Chương 823, không cam lòng làm nô 43. Vân Ma Ma ánh mắt đã muốn đỏ bừng một mảnh, trong miệng còn lớn hơn hô, An Nhi, Nguyệt Nhi, A thanh âm thê lương, trên mặt càng là nước mắt ràn rụa, một mảnh thì độc chi tình biểu lộ không bỏ sót. Không sai, cái này ngón tay cùng lỗ thai chính là Nam Cung Song Song nhượng Xuân Thịnh ra cung đi nhượng Cao Nham đem Vân Ma Ma hai đứa con trai bắt lại, từ trên người bọn họ chặt bỏ đến, còn cố ý chọn lửa có công nhận độ, có thể bị Vân Ma Ma phát hiện bộ vị chặt. Hai người kia thân là con trai của Vân Ma Ma, không có điểm nào tốt đột nhiên trở thành viên chức, không có khả năng không biết mâu thân của mình là dùng cái gì cho bọn hắn đổi lấy phú quý, cầm người khác huyết nhục cửa tiệm con đường của mình, liền không muốn trách người khác đối với ngươi thủ ác, cho nên Nam Cung Song Song hạ thủ không chút do dự. Nhìn đến Vân Ma Ma thống khổ như vậy bộ dáng, Nam Cung Song Song cũng không đồng tình, nàng khom lưng nhìn chật vật Vân Ma Ma, thanh âm bình tĩnh nói, Vân Ma Ma thống khổ như vậy, là thương tiếc con của ngươi bị thương tổn sao ngươi nếu bởi vậy thì độc chi tình, vì sao không hiểu được thể lượng nhân mẫu chi tâm đâu. Ngươi vì để cho con của ngươi có thể bước mây xanh, lại hại nương nương bảo thai trong bụng dị dạng, ngày sau sinh ra cũng sẽ bị quy vi yêu nghiệt, liên lụy nương nương một nhà không chết tử tế được, như thế ác độc tâm tư, không xứng là người. Vân Ma Ma trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi, khóc hình tượng hoàn toàn không có. Nàng bị hai cái thái giám án thân thể gắt gao áp quỳ rạp trên đất trên mặt, lại gian nan mang đầu, đỏ bừng mang lệ hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn Nam Cung Song Song, thanh âm khàn khàn tràn đầy hận ý ta đối nương nương trung thành và tận tâm, chưa từng có nửa điểm lòng hại người, ngươi cái này ác độc tiện tì lại như thế đối với ta, ngươi không chết tử tế được, ta muốn nói cho Hoàng thượng, ta muốn nói cho Hoàng thượng ngươi lạm dụng hình phạt riêng, tàn hại lương dân Nam Cung Song Song bật cười đứng thẳng thân thể. Vân Ma Ma, ngươi nói lời này đối lý không đối lý, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, cũng không muốn cùng ngươi lằng nhằng miệng lưỡi. Ngươi là cho rằng ngươi hại người thủ đoạn thập phần bí ẩn đừng nhìn không xuyên, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi lưng tựa người kia thật có thể bảo trụ cả nhà ngươi già trẻ, an toàn không nguy hiểm. Nam Cung Song Song nói lời này, tại Vân Ma Ma ánh mắt bất khả tư nghị chung, đem trên bàn đặt trọn vẹn sứ trắng trà cụ lấy xuống dưới. Đây chính là mấy ngày nay Tĩnh Tiệp Dư vẫn dùng đến cùng nước mật ong kia một bộ cốc sứ. Nam Cung Song Song đem một cái cốc sứ cầm trong tay, đối với Vân Ma Ma lung lay, khẽ cười nói, Vân Ma Ma, của ngươi hai đứa con trai tuy rằng đón dâu vẫn còn không có tử tự, con gái của ngươi còn không có gả cho người, ngươi nói ta nếu là dùng bộ này cha cụ, mỗi ngày điều phối nước mật ong, làm cho ngươi ba đứa nhỏ dùng đến ngày ngày nước uống. Thẳng đến chén trà này hồ đế cứng rắn đường toàn bộ hóa vào nước chung, làm cho ngươi ba hải nhi uống xong như thế nào? Không, không thể, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Vân Ma Ma hai mắt theo Nam Cung Song Song tự thuật càng mở càng lớn, trên mặt đã là một mảnh vẻ hoảng sợ, không ngừng lắc đầu, thanh âm khàn khàn hô to, nàng quá rõ chén kia tử bên trong bí mật. Lúc trước cho nàng cái chén người đã nhắc đến với nàng, mang thai chi nhân uống nước qua 10 ngày. Trong bụng hài nhi tất nhiên dị dạng, uống nước qua một tháng, đời này đều không cần muốn tiếp tục sinh đứa nhỏ, hơn nữa thân thể cũng sẽ đổ xuống, thọ mệnh đại đại giảm bớt. Mà cho nàng cái chén cùng hồ nhân nói cho nàng biết, này đó cái chén từ trong bình mặt đường có thể ngâm nửa năm trước lâu, nay Tĩnh Tiệp Dư mới dùng đến uống nước không vượt qua 20 ngày, còn dư lại đường nếu cho trực tiếp đứa nhỏ đều uống vào, ngày sau đừng nói nối roi tông đường. Chính là muốn trường thọ qua 30 đều là hy vọng xa vời. Ngay từ đầu độc ác như vậy kế sách, Vân Ma Ma cũng là không dám dùng, quá thương âm đức cũng quá ác độc, Vân Ma Ma không hạ thủ, nhưng là người giật dây quyền cao chức trọng, nếu nàng không động thủ, người nhà của nàng nhất định phải chết, nếu nàng động thủ, nàng nhi nữ liền sẽ lại cầm tú tiền đồ. Vì để cho Vân Ma Ma yên tâm đầu nhập vào, đối phương trực tiếp trước để bạt Vân Ma Ma hai đứa con trai một cái nữ nhi. Nhìn đến đứa nhỏ chỗ tốt đã muốn được đến, Vân Ma Ma vì mình đứa nhỏ, rốt cuộc quyết định muốn mạo hiểm một lần. Nhưng là Vân Ma Ma không hề nghĩ đến, chính mình tiến vào nhanh như vậy liền lọt sơ hở, bị Tĩnh Tiệp Dư bắt được thoát, liền nàng hại người thủ đoạn đều biết. Nam Cung Song Song nhìn nước mắt giàn rủa Vân Ma Ma, thanh âm êm dịu khuyên nhủ, Vân Ma Ma, nay ngươi đã muốn sự việc đã bại lộ, ta khuyên ngươi vẫn là đem tất cả đều nói à, nếu không ngươi nhưng không có hảo trái cây ăn. Vân Ma Ma không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn chiếc hộp trong hai đứa con trai lỗ thai cùng ngón tay khóc. Vân Ma Ma không dám cung khai, không phải nàng không muốn chê ơ, mà là người sau lưng vị trí phần rất cao, nàng căn bản là không dám công khai, nàng hiện tại không nói chính mình chết, nếu như nói, người nhà của nàng đều không có thể sống, cho nên Vân Ma Ma chỉ có thể khóc trầm mặc. Nam Cung Song Song vừa nhìn Vân Ma Ma cái kia bộ dáng, liền biết nàng nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, Vân Ma Ma, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi như vậy trầm mặc bất quá là dựa vào Tiệp Dư nương nương thiện tâm mà thôi. Hậu cung đều biết, chúng ta nương nương là sở hữu chủ tử trong tốt nhất hầu hạ, cũng là duy nhất một người cho tới bây giờ không nhẫn tâm trách phạt cung nữ thái giám, không để cho nhân đánh chết qua nô tài, không có giáng chức qua một cái nô tài nhập bạo phòng nhân. Cho nên hậu cung các nô tài không thể nghi ngờ không hâm mộ chúng ta Ánh Nguyệt cung cung nữ thái giám, không người không muốn đi đến nương nương bên người hầu hạ, nương nương bên cạnh nô tài không một bất trung tâm, chính là bởi vì nương nương đầy đủ khoan hậu lương thiện. Vân Ma Ma ngươi không chịu nhận chiêu, bất quá là cảm thấy, nương nương như thế lương thiện chi nhân, liền tính phẫn nộ cũng bất quá là giết người một người, mà ngươi nhận người, làm cho ngươi hại người nhân liền sẽ làm cho ngươi người nhà cùng chết, đây là đang bắt nạt chúng ta nương nương lương thiện sao? Vân Ma Ma đầu thấp hơn đi xuống, nàng chính là nghĩ như vậy, không thể bịa giải, Nam Cung Song Song bị nàng cái này bình nước không sợ vỡ biểu hiện cho khí nở nụ cười, Vân Ma Ma, ngươi cảm thấy nương nương lương thiện, nhưng là những chuyện ngươi làm đã muốn vượt qua nương nương lương thiện có thể chứa nhịn. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy làm, một khi nương nương sinh hạ dị dạng nhi, hội đối mặt cái dạng gì tình huống hoàng thượng sẽ trách oán nương nương sinh hạ yêu nghiệt ảnh hưởng quốc tộ, do đó sẽ không bao giờ gặp nương nương một mặt, thậm chí ban thưởng rượu độc lưu a trắng. Liền tính nương nương chết, nương nương phụ thân đối thủ cũng sẽ bắt lấy cơ hội này, lấy quốc chi tướng vong tất ra yêu nghiệt làm cớ, nhượng hoàng thượng đem nương nương gia tộc đều nhổ tận gốc. Ngươi đi này ác độc chi kế, đoạn tuyệt nương nương bộ tộc người tính mạng cùng tiền đồ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nương nương hiểu ý từ nương tay, vòng qua gia nhân của ngươi? Nam Cung Song Song lời nói rơi xuống, không đợi bị lời của nàng sợ toàn thân run rẩy Vân Ma Ma phản ứng, Tĩnh Tiệp Dư đã muốn tức giận một loạt bản, trực tiếp đối một bên Xuân Thịnh phân phó, Xuân Thịnh, ngươi cầm bản cung lệnh bài lập tức ra cung. Đi nói cho bản cung phụ thân, đem Vân Ma Ma người một nhà đều bắt lại, Vân Ma Ma một ngày không chiêu liền giết một cái, vô luận lao nhân tiểu nhi, thẳng đến giết tuyệt mới thôi. Vân Ma Ma, ta nhìn ngươi cái này ác độc lao nô có thể hay không mắt thấy người nhà chết hết mà tiếp tục mạnh miệng không chiêu.